Chương 103, đánh nhau. Lâm Phi cả người đều ngây dại, này Kiếm Sơn là chuyện gì xảy ra, thế nào cái gì yêu ma quỷ quái chạy ra ngoài, trước là một vị quỷ vương xông vào Kiếm Sơn, nắm âm lôi đầy khắp núi đồi ném loạn, này thì coi như xong đi, thế nào bây giờ ngay cả yêu vương tất cả đi ra, đây rốt cuộc phải hay không phải Vấn Kiếm Tông địa bàn, mẹ, không có cách nào ngây người, Lâm Phi thật là có chút tuyệt vọng, vốn là chẳng qua là dưỡng nguyên cảnh giới, có thể ở Kiếm Sơn sống tiếp, toàn dựa vào nắm Đông Cực thần thạch. Bây giờ ngược lại tốt, quỷ vương yêu vương toàn bộ chạy đến, toàn bộ Kiếm Sơn với mở địa ngục kiểu tựa như, tùy tiện gặp cái quái đều có thể là quỷ tướng yêu tướng, Lâm Phi cảm thấy, chính mình sắp chơi đùa không nổi nữa, đặc biệt là bây giờ, trên bầu trời, một đạo yêu khí một đạo quỷ khí, đều là vương cấp tồn tại, đồng thời bao phủ không trung thời điểm, đơn giản là phong vân biến sắc nhật nguyệt vô quang, toàn bộ Kiếm Sơn, ngoại trừ nơi này Lâm Phi có thần phù che chở chi ngoại. Kỳ cùng địa phương đều là một mảnh cát bay đá chạy đen thui không ánh sáng cảnh tượng, thậm chí ngay cả dưới chân núi đạo quan cũng cửa đóng chặt, mười mấy trú đóng đệ không có một dám đi ra, bên này là vương cấp tồn tại uy thế. Nếu như, này Kiếm Sơn chỉ có một vị quỷ vương lời nói, Lâm Phi còn có thể nghĩ biện pháp chu toàn, nhưng là bây giờ lại thêm ra một cái vị yêu vương. Giờ phút này Kiếm Sơn đã không phải là dưỡng nguyên tu sĩ có thể đặt chân địa phương, khá là đáng tiếc rồi. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn trời một cái không kia lưỡng đạo trùng thiên khí tức. Có chút tiếc cho lắc đầu một cái, này mới đưa tay vào túi, bắt được khối kia Kiếm Sơn lệnh bài. Tấm lệnh bài này ngoại trừ có thể dùng đến tịnh ru Kiếm Sơn chi ngoại, còn có thể dùng đến hướng tông môn cầu cứu. Chỉ cần lệnh bài vừa vỡ, địa cung chính giữa Chu Vân liền sẽ mở ra một cánh cửa, đem cầm lệnh bài chân truyền để tiếp ứng đi ra ngoài. Chỉ là như vậy thứ nhất, Lâm Phi lần này Kiếm Sơn chuyến đi, cũng đến đây chấm dứt, lần kế muốn đi vào, trừ phi các loại Lâm Phi ngồi lên trưởng lão vị, hử, nhưng mà... Ngay tại Lâm Phi cần phải bóc vỡ lệnh bài thời điểm, trên bầu trời kia lưỡng đạo trùng thiên khí tức, lại đột nhiên hung hăng đụng vào nhau, nhất thời, phản phất thiên uy một loại khí tức kinh khủng bạo tán ra, không trung trong nháy mắt đen xuống, một đạo yêu khí một đạo quỷ khí, hóa thành một hồng tối sầm hai con cự long, hung hăng chém giết chung một chỗ, trong lúc nhất thời thật là phong vân biến sắc, đánh nhau, Lâm Phi nhìn con mắt của được đều thẳng, đây là mấy cái ý tứ, một vị yêu vương một vị quỷ vương, cũng coi là bá chủ một phương. Thế nào với đứa bé tựa như, gặp mặt sau khi nhị thoại không, trực tiếp đánh nhau, Lâm Phi thật là không thể tin được con mắt của tự mình, này đến bao lớn cừu hận, ngay tại Lâm Phi âm thầm cô thời điểm, trên bầu trời kia một đỏ tối sầm hai con cự long, nhưng là điên cuồng cắn xé chung một chỗ, trong lúc nhất thời, toàn bộ Kiếm Sơn đều bị hai vị này vương cấp cường giả chiến đấu dư âm liên lụy, các bay đá chạy nhật nguyệt vô quang, giống như ngày cuối cùng hạ xuống một dạng Lâm Phi ở thần phù bên dưới né suốt 3 canh giờ, sau 3 canh giờ một đỏ tối sầm hai con cự long đang phát ra một tiếng rung trời gầm thét sau khi hung hăng đụng vào nhau, nhất thời núi lở đất mòn một loại âm thanh truyền ra, toàn bộ Kiếm Sơn đều tựa như đang rung rung như thế, vô cùng quỷ khí, vô cùng yêu khí, trong nháy mắt này chính giữa bộc phát ra hủy thiên diệt địa một loại lực lượng, cơ hồ đem trọn cái không trung xé vang lớn. Sau khi hai con cự long hoàn toàn xé cắn vào nhau, yêu khí cùng quỷ khí dây dưa, một bên là hồng, một bên là đen, xa xa nhìn lại giống như một cái quỷ dị âm dương ngư. Lâm Phi biết này là mình cơ hội duy nhất rồi, thừa dịp hai vị yêu vương chưa phân ra thắng bại, Lâm Phi đem ngự khí tốc độ phi hành thúc dục đến cực hạn, giống như một không tiếng động u linh một dạng rời đi thần phù che chở phạm vi, dọc theo kia phiến bị âm lôi nổ thương tích khắp người đồi, một đường hướng Kiếm Sơn sâu bên trong đi. Dọc theo đường đi Lâm Phi không ngừng chạy chút nào, trên đường thỉnh thoảng có một ít quỷ vật yêu vật, Lâm Phi cũng phần lớn là nghĩ biện pháp đi vòng, gặp phải quả thực lượng quanh không mở, Lâm Phi cũng là không để ý chân nguyên tiêu hao, vân văn thông u hai đạo kiếm khí mở đường, quỷ tướng yêu tướng bên dưới, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp, không quá một canh giờ, Lâm Phi sẽ đến Kiếm Sơn sâu bên trong, nơi này với bên ngoài lại không giống nhau, cũng không biết bởi vì sao, bên ngoài nguyên từ kim sát, lại không cách nào rót vào, cho tới tạo thành một mảnh được trời ưu đãi địa phương, có thể, Kiếm Sơn sâu bên trong hết thảy, cũng cùng thế giới La Phù độc nhất vô nhị, Lâm Phi mới vừa một bước vào. Liền nhất thời cảm giác ngay cả hô hấp cũng rất lọt rất nhiều, vốn là ép tới nhân không thở nổi nguyên từ kim sát, giống như đột nhiên biến mất như thế, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, một mực bị Đông Cực thần quan che chở Lâm Phi, thiếu, chút nữa té lộn mèo một cái, chẳng lẽ, đây thật là thế giới La Phù mảnh vụn. Lâm Phi đem Đông Cực thần quan tản đi sau khi, nhìn bốn phía hết thảy không khỏi nhíu mày, trước, Lâm Phi vẫn cảm thấy, lão đạo sĩ những thế giới kia lai lịch là sai, bởi vì đời trước, Lâm Phi gặp rất nhiều thế giới. Trong đó rất nhiều nơi, thậm chí liền thiên địa quy tắc cũng với thế giới La Phù không giống nhau lắm, nhưng là bây giờ, đi vào Kiếm Sơn sâu bên trong sau khi, Lâm Phi có chút hoài nghi mình phán đoán, chẳng lẽ, ta sau khi tỉnh lại, phát hiện thế giới La Phù thiếu xuống những địa phương kia, tỉ như cái gì Dạ Chi Bình Nguyên loại, chính là biến thành như vậy thế giới. Lâm Vi sờ lên cằm, có chút không dám tin tưởng, nếu quả thật là như vậy, vậy mình lúc trước gặp qua những thế giới kia, có thể hay không cũng với Kiếm Sơn như thế, cũng là càng cổ xưa thời điểm, từ La Phù thế giới chia ra đi. Cái ý nghĩ này, giống như là một tia chớp vạch qua Lâm Phi đầu, sau đó, Lâm Phi liền hoàn toàn ngây dại, Lâm Phi thậm chí quên mất thời gian cấp bách, suốt một khắc đồng hồ sau khi, Lâm Phi mới mảnh phục hồi tinh thần lại, trên một gương mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, loáng thoáng giữa, Lâm Phi cảm giác mình giống như là bắt được một ít mấu chốt, tuy nhiên lại vô luận như thế nào cũng không thể tin được, không thể nào, không thể nào. Lâm Phi dùng sức lắc đầu một cái, giống như là muốn đem điều phỏng đoán này, từ trong đầu hất ra như thế. Đời trước, thế giới La Phù đại loạn, vô số tu sĩ chết đi, vô mấy địa phương hủy diệt, thậm chí ngay cả thế giới La Phù bản thân, đều bị pháp thân môn đánh chia năm xẻ bảy. Có thể, khi một cơn náo động, hủy diệt toàn bộ thế giới La Phù, đem hết thảy đều chôn vào hoàng thổ. Vì vậy rồi Kiếm Sơn cùng chung báo tử giới như vậy thế giới, như vậy lúc trước mình đã từng thấy những thế giới kia, chẳng lẽ cũng giống như vậy. Chẳng biết tại sao, Lâm Phi đột nhiên nghĩ tới, ban đầu ở Tàng Kiếm Các, lão đầu nắm một tấm hư không phù, lén lén lúc lúc nhét cho mình thời điểm, câu nói kia, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, chu nhi phục thủy, tuần hoàn không nghỉ,